Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lập tức buông điện thoại xuống. Lần này có lẽ hắn không chủ động. Cô cũng muốn tốt thì hắn phải làm hành động trước. Cô thật sự nghĩ đến hắn, không có được cô thì không được sao? Có lẽ ngay từ đầu hắn chủ động là đúng. Bất quá không có nghĩa là hắn phải cố núm lấy lòng cô. Nữ nhân thiên hạ còn rất nhiều, mà cô cũng không có gì là đặc biệt cả. Hắn cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Alo, là tôi đây. Hôm nay buổi tối 7 giờ được không? Tôi mời cô ăn cơm. Và thật sự là khách quý nha. Có được không? Hắn kiên nhẫn mà hỏi một câu. Nhiếp đại thiếu gia tới như thế nào lại không rảnh chứ? Vậy thì 7 giờ anh tới đón em nha. Được. Hắn treo điện thoại lên rồi tất cả là vặt. Chỉ đơn giản như vậy, hắn ngồi trở lại bàn làm việc bắt đầu xử lý công việc. Tuy rằng tâm tình là vẫn có một chút phiền toái. Bất quá, hắn cố ý đem lại cảm xúc này áp chế lại. Nói không chừng hắn phiền toái như vậy là bởi vì dục vọng không được thỏa mãn. Hắn tin tưởng thỏa mãn thì còn sẽ tốt hơn nhiều. Vừa đến 7 giờ, hắn đến nhà Ái Vân đón cô đi ăn cơm. Ái Vân là bạn gái cũ của hắn cách đây 5 năm. Dáng đẹp, khuôn mặt đẹp, cùng cô ở chung một chỗ, không có áp lực gì. Cùng lắm là đi lại với nhau chưa lâu, cô bắt đầu hy vọng hắn sẽ mua quà tặng cô. Hắn nhìn ra được buổi tối ngày hôm nay cô ăn mặc bình thường, trang phục màu đen lộ bả vai trắng như tuyết, mỗi lần nghiêng người sẽ lộ ra một nửa bộ ngực đầy đặn. Tại sao lại nghĩ đến việc rủ em đi chứ? Ái Vân nhìn Nhiếp Thiên Kiệt mỉm cười, lộ ra quả lê mê người. Không có gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Nhiếp Thiên Kiệt nhún vai. Thật sao? Mấy ngày nay em cũng vẫn nghĩ đến anh nha. Cô ta nghiêng người hướng về phía hắn, móng tay nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Hắn không có động tác gì, nhìn thấy cô vớt ve hắn, mang theo sự tán tỉnh gợi cảm. Chờ một chút nữa, em muốn đi nơi đó, có được không? Cô ta hơi hơi chu chu đôi môi. Hai trong mắt lộ ra vẻ hấp dẫn. Hắn đợi dục vọng nổi dậy, thế nhưng cái gì cũng không có. Xem ra cô không câu dẫn được hắn. Hắn bắt đầu uống rượu, thử thể hiện một ít nóng bỏng. Có lẽ đi. Cô cười khẽ xoa xoa ở phía dưới cổ tay hắn. Anh thật đúng là người có sở thích ăn uống nha. Cô ta giơ lên chén rượu rồi uống một ngụm. Gần đây không có đối tượng mới sao? Hắn ngắm nhìn cô liếc mắt một cái. Cô ta nhẹ nhàng cười. Đương nhiên là không có rồi. Sau khi chia tay anh, em đã có tâm tư tiếp nhận người khác chứ? Thật không? Hắn chớp mi. Tôi nhớ rõ 3 tháng trước ở bữa tiệc của ông Ngô, cô đi cùng với Bắc Thiệu Đông. Cô ta thoáng sửng sốt nhưng lập tức khôi phục lại tinh thần. Chỉ là... Không cần phải nói dối, tôi sẽ không để ý đến. Hắn không hứng thú nghe cô ta nói một đống thứ lý do để biện hộ cho chính mình. Cô ta mỉm cười nói. Em nghĩ cũng là... Cô cùng tôi đi ra ngoài, ông ta không để ý sao? Hắn lại hỏi. Cô ta nhún nhún vai. Từ một tuần trước, ông ta nói về sau sẽ không đến tìm em nữa. Cô lừa gạt ông ta chắc chắn cũng được nhiều tiền lắm nhỉ. Cùng cô đàm luận vấn đề này, hắn có một chút cảm nhận chính mình không có hứng thú tình tứ, không giống như ở cùng với Giang Manh Manh, làm hắn bị tức giận sôi máu. Nghĩ đến Giang Manh Manh, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên một cỗ tội ác, nhưng hắn lập tức đem cảm giác này bỏ qua một bên. Theo cách nói của cô, bọn họ đã muốn chia tay, đương nhiên hắn có thể tìm nữ nhân khác. Đừng nói như vậy mà. Ái Vân xấu hổ cất lời. Mặc kệ anh tin hay là không tin, em đã bất phóng túng hơn trước rồi. Cô đối với hắn không có tình cảm gì sao? Nhiếp Thiên Kiệt hỏi. Làm sao anh lại hỏi em về vấn đề kỳ quái này? Cô ta thoáng sửng sốt. Hắn căng khóe miệng lên. Cô không cần phải trả lời tôi. Biểu tình của cô ta đã có đáp án ngay. Hắn tin rằng cô với hắn ở cùng một chỗ sẽ không phát sinh tình cảm. Tựa như hắn với cô là giống nhau, lúc ấy bọn họ chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu, quan hệ với hắn ở cùng với nữ nhân đều đại khái là như vậy. Ngay từ đầu hắn đối xử với Giang Manh Manh cũng là như vậy. Hắn thích cá tính của cô, cho nên muốn được ở bên cô. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã cãi nhau ầm ĩ, nghĩ đến nguyên nhân cãi nhau thì hắn cau chân mày lại. Đến bây giờ, cô có nhớ mối tình trước của mình hay không? Hắn tò mò mà hỏi một câu, cô lại sửng sốt. Hôm nay anh thật sự là tò mò quá đi. Trả lời tôi đi. Hắn nói. Thôi được rồi. Chắc là mối tình đầu. Khi đó mới học trung học. Cô tới bây giờ vẫn còn thích hắn sao? Không biết có thích hay không. Đôi khi có cảm giác nhớ nhung. Nếu hiện tại hắn ở trước mặt em, người béo bụng vệ, chắc em cũng không còn cảm giác nữa. Cô cầm bánh mì Pháp đưa lên miệng nói. Cho nên nếu một người vẫn nhớ mãi không quên, là mối tình đầu đã chết kia thì sao? Cảm giác kia vẫn khắc sâu ở trong lòng đối phương vì đã chết. đều là những ký ức rất đẹp. Cô ta có một chút đam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net